Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344: Thần đồng tiến hóa. Bắn giết ma hoàng. Oanh, chói mắt, kim quang từ mông lôi trên người bắn mạnh ra. Quang mang vạn trượng, lóa mắt không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một luồng thông thiên triệt địa khủng bố uy áp bao phủ mà ra, quét ngang cửu châu thập địa, nghiền ép bốn phương tám hướng. Chói mắt kim quang, sắc bén sát phạt khí tức, hơn nữa cái kia quen thuộc dáng vẻ, đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, hơi thở này thần thái, U Minh Ma Hoàng trợn tròn cặp mắt. Tại sao giống như U Minh Thần Phượng? Không, đây không phải như, nó chính là U Minh Thần Phượng. Tam thủ nữ hoàng gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Nó chính là giống như ngươi, U Minh Thần Phượng. Không, không thể, U Minh Thần Phượng tại sao có thể là bộ dáng này? U Minh Ma Hoàng dùng sức lắc đầu, nhưng trong lòng đã có một tia suy đoán. Đây là Kim Nguyên Thần Thể. Đoạn Lạc Đại Đế tự lẩm bẩm, nó là nắm giữ Kim Nguyên Thần Thể U Minh Thần Phượng. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy loại này hiếm thấy thần thể. Kim Nguyên Thần Thể, U Minh Ma Hoàng cả người rung mạnh. Chuyện này, đây là, cùng lúc đó, xem cuộc chiến ăn quả dưa đám ác ma cũng đều sợ ngây người. Nhìn đứng ngạo nghễ ở trong thiên không quái vật khổng lồ, đại não đều có chút mạch ngắn, dáng vẻ và khí tức cực kỳ giống U Minh Thần Phượng. Rồi lại là màu vàng, đây là U Minh Thần Phượng. Nhìn rõ ràng đi, Ma Hoại bệ hạ, Kim Nguyên U Minh Thần Phượng miệng nói tiếng người. Ta cũng là U Minh Thần Phượng, ta thần hỏa đồng dạng là U Minh Thần Hỏa, vì lẽ đó ngươi đốt bất tử ta. Được được được, rất khỏe mạnh. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, U Minh Ma Hoàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nó ánh mắt sáng quắc, không nghĩ tới ngươi lại là nắm giữ Kim Nguyên Thần Thể U Minh Thần Phượng. Nếu như ta tiêu diệt thần hồn của ngươi, đoạt xác ngươi thân thể này, bản hoàng cũng đem nắm giữ một bộ Kim Nguyên U Minh Thần Phượng phân thân. Nói tới chỗ này, U Minh Ma Hoàng hai mắt trở nên nóng rực cực kỳ. Tiểu tử, ta muốn cảm tạ ngươi đến, để ta nắm giữ cơ hội tốt như vậy. Đoạt xác ta, mông lôi như là nghe được toàn bộ vũ trụ buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Bắt đầu cười ha hà, Ma Hoại bệ hạ, ngươi quá đề cao chính mình. Thật sao? U Minh Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, kinh khủng ma vực bao phủ mà ra, trong nháy mắt cầm giữ mông lôi chu vi hư không. Liên quan mông lôi cũng bị cấm cố, giết, số một khác, U Minh Ma Hoàng như là ma xuất hiện tại mông lôi trước mặt. Trên tay lặng yên lấy ra một khối dính máu màu máu dao găm. Nói là dao găm, càng giống như là lưỡi dao. Đâm này, U Minh Ma Hoàng cầm trong tay màu máu lưỡi dao. Một đao chém về phía mông lôi cuống họng, đổi làm đòn công kích bình thường. Mông lôi căn bản không để ở trong lòng, mà giờ khắc này, mông lôi từ nơi này khối nho nhỏ lưỡi dao trên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đao này mảnh, có thể giết chết ta. Mông lôi chỉ cảm thấy da đầu một nổ, quả đoán phát động thuấn di, lập tức biến mất ở tại chỗ. Điều này làm cho U Minh Ma Hoàng lưỡi dao cắt cái khoảng không. Dĩ nhiên trốn ra. U Minh Ma Hoàng có chút khó có thể tin, mông lôi đánh văng ra nó ma vực cần thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ nó công kích được mông lôi. Sự thực nhưng là, mông lôi trốn ra, hắn làm sao chạy thoát? Ma Hoại bệ hạ, đây là cái gì vũ khí? Mông lôi gắt gao nhìn chằm chằm U Minh Ma Hoàng trong tay màu máu lưỡi dao. Trầm giọng quát hỏi, thoát được đúng là rất nhanh. U Minh Ma Hoàng không hề trả lời mông lôi vấn đề, mà là nhìn về phía tam thủ nữ hoàng cùng Đoạn Lạc Đại Đế. Giúp ta bắt hắn, lần này hắc ám thiên mạc hành trình, chúng ta U Minh Ma Quốc sẽ không tham dự. Tam thủ nữ hoàng cùng Đọa Lạc đại đế đều hiểu U Minh Ma Hoàng đánh ý định gì. Rất hiển nhiên, nó trông mà thèm mông lôi thân thể. Như loại này kim nguyên thần thể, chúng nó đồng dạng trông mà thèm. Chớ nói chi là thân là U Minh Thần Phượng nhưng U Minh Ma Hoàng. Có điều, U Minh Ma Hoàng không thể nghi ngờ đối với bộ thân thể này quá nghiêm khắc, càng thêm mãnh liệt. Tam thủ nữ hoàng nói, Isaias, đối phương nhưng là kim nguyên thần thể đại thành U Minh Thần Phượng. Tiềm lực vô cùng, chúng ta có thể giúp ngươi bắt hắn, nhưng ngươi mở ra điều kiện thật không có có thành ý. Thương mắng vị diện nguy cơ trùng trùng, mang ra báu vật tỷ lệ quá thấp, ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ, phải lấy ra ngang nhau bảo vật. Đoạn Lạc đại đế cũng mở miệng nói rằng, hai cái tham lam ra hỏa. U Minh đại đế sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói, giúp ta bắt hắn, ta đưa các ngươi hai cỗ cao đẳng đại ma thần xác chết. Tam thủ nữ hoàng mí mắt hơi động, nhưng vẫn là lắc đầu, không đủ, lại thêm hai thanh cao đẳng ma khí. U Minh ma hoàng tiếp tục định giá, Isaias, bất luận cao đẳng đại ma thần xác chết vẫn là cao đẳng ma khí. Đối với ngươi ta mà nói chỉ là thêm gấm thêm hoa, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Đoạn Lạc đại đế lắc đầu nói, thành ý của ngươi quá thấp, chúng ta không cách nào giúp ngươi. Khốn nạn, U Minh Ma Hoàng tức giận bảo thô khẩu, á lực khác, ngươi quá tham lam, cùng một bộ kim nguyên U Minh Thần Phượng phân thân so với. Ngươi cho ra thành ý căn bản không đủ xem. Đoạn Lạc đại đế giễu cợt một tiếng, muốn cho chúng ta giúp ngươi, liền lấy ra đầy đủ thành ý đi. Isaias, đáng chết. U Minh Ma Hoàng hít sâu một cái, cưỡng chế tức giận trong lòng chậm rãi nói, lúc trước điều kiện không tính, hai cái đại viên mãn ma khí có đủ hay không? Được, thành giao. Tam thủ nữ hoàng cùng Đoạn Lạc đại đế hai mắt mờ sáng. Lần này thoải mái đồng ý, nếu đáp ứng rồi, vậy thì ít nói nhảm, giúp ta bắt hắn. U Minh Ma Hoàng cảm thấy trái tim chảy máu, ngữ khí đông cứng quát lên, không thành vấn đề. Tam thủ nữ hoàng cùng Đoạn Lạc đại đế thân hình lóe lên, đã đến mông lôi trước mặt. Trong lúc nhất thời, ba người hiện hình chữ phẩm đem mông lôi hoàn toàn vây quanh. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi, ngươi trốn không thoát đâu. Nền cổ liền giết thảm là của ngươi quy tụ, một mình đấu có điều liền quần ẩu, xác thực rất phù hợp các ngươi ác ma tính cách. Mông lôi từng cái từ ba người trên người xem qua, có điều bằng các ngươi còn giết không xong ta, vậy thì thử xem đi. Động thủ, ma vực. U Minh Ma Hoàng một tiếng gầm nhẹ, tam thủ nữ hoàng cùng Đoạn Lạc đại đế quả đoán thả ra ma vực, rõ ràng cho thấy phải đem mông lôi trấn áp, sau đó thật bắt hắn. Vù, ba vị cao đẳng đại ma thần, ba tầng ma vực chồng chất, sinh ra cấm cố chi lực không gì sánh kịp. Mông lôi hoàn toàn có thể cảm nhận được này cỗ kinh khủng cấm cố chi lực, đủ để trấn áp bất kỳ cao đẳng đại ma thần. Chết đi, bò sát. U Minh Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu máu lưỡi dao xẹt qua một vệt ánh sáng màu máu, đến thẳng mông lôi yết hầu. Lấy màu máu lưỡi dao sắc bén trình độ, một khi bị bắn trúng nhất định có thể cắt vỡ mông lôi cuống họng, một đòn chí mạng. Vũ khí là hảo vũ khí, ma vực cấm cố chi lực cũng phi thường mạnh mẽ, chỉ là đáng tiếc. Mông lôi khẽ lắc đầu, một ý nghĩ né qua, liền biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa quỷ dị đến U Minh Ma Hoàng phía sau. Quy tương đương, mông lôi vỗ vỗ U Minh Ma Hoàng vai, cười hỏi, ngươi dám nhìn ta sao? Chết! U Minh Ma Hoàng cả người chấn động, không chút suy nghĩ liền vung ra một khuỷu tay tử đập về phía mông lôi. Mông lôi lắc mình tách ra này một khuỷu tay, tiếp tục xem U Minh Ma Hoàng. U Minh Ma Hoàng cũng chạm đích nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Mông Lôi nở nụ cười, ngươi nhất định phải chết. Ngay ở U Minh Ma Hoàng nghi hoặc thời khắc, Mông Lôi chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một con ngươi màu vàng kim. Sau đó đột nhiên mở, xèo, một đạo chùm sáng màu vàng óng xì ra, trong nháy mắt rơi vào U Minh Ma Hoàng chỗ mi tâm. Oanh, U Minh Ma Hoàng như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đây là, cách đó không xa Tam Thủ Nữ Hoàng cùng Đoạ Lạc Đại Đế thấy cảnh này, không khỏi cả người rung mạnh, thất thanh kêu lên, chết, tử thần chi đồng, đáng chết, đây là tử thần chi đồng, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thực hiện được. Hai vị hoàng giả hung hãn phát động công kích, làm ác ma sinh vật, chúng nó quá rõ ràng tử thần chi đồng đáng sợ, một khi cho Mông Lôi thời gian, U Minh Ma Hoàng chắc chắn phải chết. U Minh Ma Hoàng chết rồi, chúng nó chắc chắn sẽ không dễ chịu, vì lẽ đó, nhất định phải ngăn cản Mông Lôi. Ngăn cản ta? Mông Lôi cười nhạo, nắm lấy U Minh Ma Hoàng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không biết đi nơi nào? Người đâu? Chúng nó ở đâu? Tam Thủ Nữ Hoàng cùng Đoạ Lạc Đại Đế vồ hụt, quay đầu chung quanh, đừng nói Mông Lôi cùng U Minh Ma Hoàng, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có. Đáng chết, tên khốn kia đem U Minh Ma Hoàng mang tới đi đâu? Hai vị hoàng giả nổi trận lôi đình, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chúng nó ngang dọc U Minh Đại Lục đến nay, lúc nào bị người như thế đùa bỡn quá? Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao. Tìm, vô luận như thế nào đến tìm tới nó? Tìm, tất nhiên là không thể tìm được. Bởi vì Mông Lôi đã mang theo U Minh Ma Hoàng thuấn di đến mấy chục triệu cây em có hơn. Không thể không nói, thuấn di này thần thông thực sự quá mạnh mẽ. Theo Mông Lôi thần hồn tăng cường, thuấn di phạm vi đã ở nước lên thì thuyền lên. Một thuấn di, chí ít ngàn vạn cây em. Vì lẽ đó, Tam Thủ Nữ Hoàng cùng Đoạ Lạc Đại Đế muốn tìm được Mông Lôi, quả thực chính là nói chuyện viển vông, liền mông đều ăn không được, chớ nói chi là tìm được rồi. Có điều, Mông Lôi cũng gặp phải khó xử, bởi vì hắn bị kịch liệt chống lại, nhất thời dĩ nhiên không cách nào đem U Minh Ma Hoàng thần hồn hút ra đi ra. Mông Lôi, người tử thần chi đồng không đủ mạnh, Đa Đa Lạp lớn tiếng nhắc nhở. Không đủ mạnh, Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Hệ thống, cường hóa tử thần chi đồng. Keng, ký chủ tử thần chi đồng thuộc về siêu cấp thiên phú thần thông. Cường hóa sau khi sắp trở thành trung cực cường hóa thần thông. Cường hóa giá cả, 100 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói rằng, có hay không cường hóa? Cường hóa, bá cuộc cải trong nháy mắt, co lại một cái 100 triệu. Mông Lôi cảm giác một luồng kỳ dị ôn lưu dung nhập vào mi tâm tử thần chi đồng bên trong, điên cuồng cường hóa tử thần chi đồng. Nếu mạnh hơn hóa, vậy dứt khoát cường hóa cái triệt để đi. Ngược lại ta có tiền. Mông Lôi lạnh lùng quát. Hệ thống, cường hóa ta thần hồn. Keng, ký chủ thần hồn sánh ngang thượng vị thần linh sơ kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ. Cường hóa giá cả, 6.000 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, có hay không cường hóa? Cường hóa, bá mấy phút sau khi, tử thần chi đồng cùng thần hồn toàn bộ cường hóa xong xuôi. Mông Lôi lần thứ hai bắt đầu hút ra U Minh Ma Hoàng thần hồn. Lần này, chịu đến phản kháng vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng căn bản không hình thành được khí hậu. Đáng chết, U Minh Ma Hoàng phát sinh rên rỉ một tiếng, thần hồn không bị khống chế bay đi tử thần chi đồng, mà bị hút vào tử thần chi đồng bên trong sau. Một luồng kinh khủng cắn giết lực lượng hiện lên, điên cuồng cắn giết U Minh Ma Hoàng thần hồn. Dù cho U Minh Ma Hoàng thần hồn mạnh mẽ, cũng khiêng không được tử thần chi đồng điên cuồng cắn giết. cuối cùng được xoắn thành nát tan, biến thành tinh khiết nhất thần hồn chi lực tràn vào mông lôi thần hồn bên trong. Thoải mái, mông lôi xinh đẹp bong bóng nước mũi đều phát ra. Ta cỏ, ngươi liền U Minh Ma Hoàng đều giết. Đa Đa Lạp kêu quái dị nói. Châu bò, tường cũng không phục cậu phục ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN